Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 290, muốn lấy mạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cậu chủ, sau khi anh cùng vợ bỏ đi, cậu chủ đã rất khó khăn trong nhà họ Dung. Muốn có chỗ đứng thì phải lấy được lòng tin của Phan Tổ Trinh và Dung Bạc Nam, để họ tin rằng cậu chủ đã hoàn toàn từ bỏ bọn anh, can tâm tình nguyện ở lại với nhà họ Dung. Đúng vậy, nên anh ta cố tình sắp xếp vụ tai nạn ô tô đó. Tề Vấn Tiêu hai mắt đỏ lên. Không thể nào, nói anh bỏ rơi họ thì anh còn tin, nhưng anh sẽ không bao giờ tin rằng anh ấy sẽ giết mẹ của mình. Anh biết tầm quan trọng của mẹ mình đối với anh em họ. Trong cuộc đời của họ không có cha mà chỉ có mẹ, làm sao Dung Tư Thành có thể giết mẹ của họ. Điều này là không thể. Phạm Thạch lại liếc anh ta một cái rồi nói. Thật ra cậu chủ không muốn bà chủ chết, chỉ là tạo ra một vở kịch thôi, nhưng dù sao trên đường cũng có rất nhiều yếu tố bất chắc. Hôm đó trời mưa, tầm ngắm của tôi không tốt nên đã gây ra tai nạn xe, vì vậy mới có cái chết của bà chủ. Hai mắt của Tề Vấn Tiêu như muốn tách ra, nếu người tên Phạm Thạch này khăng khăng rằng Dung Tư Thành đã làm điều đó, thì anh ấy có thể không tin. Sau khi tiếp xúc với anh ta lúc nãy, anh ấy đã biết thêm một chút về Dung Tư Thành, và anh ấy thậm chí nhận thấy rằng hồi đó Dung Tư Thành không đi cùng họ là có uẩn khúc gì. Nhưng bây giờ, anh có chút tin tưởng vào lời nói của Phạm Thạch, Dung Tư Thành thực sự có khả năng cố tình làm điều gì đó có hại cho họ để có được chỗ đứng trong nhà họ. Dung, nhằm củng cố vị thế của mình, nếu không, người đàn ông này làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Họ thực sự nghi ngờ Phan Tố Trinh về những gì đã xảy ra hồi đó, nhưng không có bằng chứng nào cả, và bởi vì họ còn trẻ và thiếu thế lực, họ chỉ đơn giản là lấy trứng chọi đá. Vì vậy, đã không thể đối đầu với bọn họ. Cho đến bây giờ, mặc dù thế lực của anh đang bành trướng từng chút một, nhưng so với Phan Tổ Trinh và Dung Bạc Nam, những người đã có kinh nghiệm nhiều năm, vẫn không là gì. Anh sẽ từ từ cải thiện thể lực của mình, và sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trả được mối thù này. Nhưng anh ấy không ngờ rằng những kẻ thù này lại có Dung Tư Thành. Dù trách anh ấy có trách anh, hận anh cũng không đến mức thành kẻ thù, bây giờ thật nực cười làm sao. Anh ấy vẫn coi người vô ơn đó, người đã giết mẹ của mình là anh trai của mình. Ha ha ha ha, Tề Vấn Tiêu càng nghĩ càng tức giận, đôi mắt xanh như chứa đầy tơ máu, giống như quỷ ăn thịt người, anh đột nhiên nhìn Phạm Thạch. Nếu anh dám nói dối tôi sẽ giết anh. Phạm Thạch sợ hãi. Không, không, đúng lúc này, điện thoại di động của Tề Vấn Tiêu đột nhiên vang lên, anh cầm lấy thì thấy Dung Tư Thành đang gọi, liền ngây người ra, nhưng không nói gì. Giọng của Dung Tư Thành qua điện thoại. Sao vẫn chưa tới, lập tức tới đây, Tề Vấn Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Nửa tiếng nữa xuống đón tôi. Nói xong liền cúp điện thoại. Phạm Thạch cầu xin thương xót. Cậu hai, không phải việc của tôi, cậu hai, anh tha cho tôi đi. Tề Vấn Tiêu lạnh lùng liếc anh ta một cái, rời đi không nói lời nào. Sau nửa tiếng, Tề Vấn Tiêu xuất hiện trong bán đảo Hà Liên. Nhìn thoáng qua, anh ấy đã thấy Dung Tư Thành đang đợi ở gara dưới tầng hầm, đầu anh ấy trống rỗng, đối với Dung Tư Thành, anh ấy chỉ thấy như đang đi gặp kẻ thù của mình vậy. Anh ấy ra khỏi xe và đi đến. Dung Tư Thành nhìn bàn tay trống trơn của anh ấy, cau mày hỏi. Không mang theo gì cả, sao lại bắt tôi xuống đón chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tề Vấn Tiêu nhếch lên, cái nhếch miệng đó lạnh đến đáng sợ. Trước khi Dung Tư Thành ngạc nhiên hỏi chuyện gì đang xảy ra, nắm đấm của Tề Vấn Tiêu đã từ đâu mà đến. Dung Tư Thành né tránh theo bản năng, vừa kinh ngạc hỏi. Cậu làm sao vậy, lúc này, anh còn không biết em trai mình muốn giết mình. Còn nghĩ đó là có thể do có ai đó đang theo dõi. Dù lúc đó anh không quan tâm lắm, nhưng vẫn cố kết hợp màn. Diễn xuất của Tề Vấn Tiêu, giả vờ đánh nhau với anh ấy. Dần dần anh ấy nhận ra sự khác biệt, em trai anh đấm và đánh anh, những cách thức của anh ấy thật kinh khủng. Đây không phải là diễn, anh đã bị đấm vài lần, có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tề Vấn Tiêu cũng không quan tâm âm thanh đó, không cho anh ấy bất kỳ nỗ lực thở nào, trái tim anh ấy như đang bùng cháy vì tức giận và tim gan của anh ấy đang rất đau. Dung Tư Thành lúc đầu chỉ là tránh né, nhưng tần suất đánh của Tề Vấn Tiêu không hề yếu, thậm chí cách đánh liều lĩnh như vậy sẽ tàn nhẫn đến mức anh ấy muốn giết mình. Anh ấy chỉ có thể chống trả, mới có thể sống được. Tề Vấn Tiêu, cậu có bị điên không? Cách chương.